Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, ác mộng chi môn, đại kết cục. Nhưng mà, khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Trầm Luyện cũng không có bỏ chạy, Lăng Không quan sát phía dưới màu da dòng lũ, ánh mắt quét mắt, hình như có ở, chúng tiên Phật kinh ngạc không hiểu. Trong lúc nhất thời lại không người động thủ, nhao nhao nhìn quanh phía dưới, Ngọc Đế trong lòng tiêu gấp như lửa đốt, lúc này chuyển hướng Như Lai Phật Tổ, nói, Như Lai vô lượng vĩ lực, mời ra tay hàng phục ôn tai. Như Lai Phật Tổ suy nghĩ một chút, lại cười nói, không dám không nghe theo. Như Lai Phật Tổ tiến lên đây. Xong Trầm Luyện cười nói, lão tăng cùng ngươi đánh cược như thế nào? Trầm Luyện không khỏi mỉm cười, đánh cược gì? Ngươi như có bản lĩnh, có thể ta cái này bàn tay phải bên trong bay ra đi, thì tính ngươi thắng, Phật môn từ đây không nữa can thiệp ngươi hết thảy. Trái lại, nếu như ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, liền muốn từ đây quy y Phật môn, giúp lòng tu Phật, tịnh hóa tâm ma. Như Lai Phật Tổ mở ra tay phải, liền nói, ha ha, có gì không dám. Trầm Luyện thả người nhảy lên, rơi vào Như Lai Phật Tổ tay phải bên trên. Gặp tình hình này, vô luận là Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là chúng tiên Phật, đều lộ ra một trận cười lạnh, mời đi. Như Lai Phật Tổ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Phúc, bỗng nhiên, Như Lai Phật Tổ lộ ra đau đớn chi sắc, cúi đầu xem xét, tay phải phá cái đại lỗ thủng, kim huyết chảy dòng. Trầm Luyện thong dong thoát ly hiệu trưởng của hắn, phất phất tay nói, cút đi. Như Lai Phật Tổ thần sắc hoảng sợ, Bồ Đề lão tổ cũng chỉ có thể cắt vỡ hắn ra mà thôi. Trầm Luyện lại đem bàn tay của hắn trực tiếp đánh xuyên qua. Đây là loại nào lực lượng? Ngọc Đế, tự giải quyết cho tốt. Như Lai Phật Tổ cũng không quay đầu lại đi. Tây Thiên Chư Phật, Bồ Tát giải tán lập tức. Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế vô pháp bình tĩnh, vội vàng chuyển hướng Thái Thượng Lão Quân. Vị này là Trấn Trang Tử kiểu người. Thái Thượng Lão Quân nhìn chằm chằm Trầm Luyện, ánh mắt lấp lóe không yên. Trầm ung dung móc ra kim cương chắc, quăng ra mà ra. Trầm Luyện cười nhạo một tiếng, đột nhiên bắt lấy kim cương chắc, hai tay kéo một cái, bẻ gãy thành mấy đoạn, trở về ném một cái. Thoáng chốc, mảnh vỡ gào thét mà đến, xuyên thủng qua Thái Thượng Lão Quân thân thể. Thái Thượng Lão Quân thảm bị thương nặng, lung lay sắp đổ. Thấy một màn này, Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi, trong ánh mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ, quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Trầm Luyện, đến từ cổ giới. Trầm Luyện cười nhạt một tiếng, ôn tai, yêu họa. Ngọc Hoàng Đại Đế không kiềm chế được nỗi lòng giống như lao đến, cầm trong tay bảo kiếm đánh tới, vừa ra tay liền cho thấy 1751 giai cổ sư cường đại thần lực. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Trầm Luyện. Trầm Luyện đưa tay nắm lấy Ngọc Đế bảo kiếm, trực tiếp bóp nát ra, mảnh vỡ cuốn ngược mà quay về, một chút xuyên thủng Ngọc Đế lồng ngực. Mặc dù ngươi là tối cao thần giai, nhưng thật không tiện, ta đã vượt qua thần giai, trưởng khống 3000 đại đạo, trở thành vô thượng chí tôn. Trầm Luyện đạm mạc nói, mắt sáng lên ở giữa, thần thức điều tra tiến Ngọc Đế não hải. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế bí mật toàn bộ bại lộ tại Trầm Luyện trước mắt. A, nguyên lai ngươi là tàng người hầu, từ hắn chỗ ấy học được khắc chế kiếp số diệu pháp, lúc này mới một đường tiến giai trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là thiên mệnh chúa tể, Ngươi có thể đi chết rồi. Trầm luyện một quyền đảo hướng về phía trước. Lập tức, không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ xung kích trên người Ngọc Đế. Ầm vang một thanh âm vang lên. Ngọc Đế nhất bão mà ra, nát thành bột mịn. Chúng tiên kinh hãi muốn tuyệt. Toàn bộ lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Trầm luyện không có để ý bọn hắn. Bỗng nhiên hướng một phương hướng nào đó bay đi. Đại địa phía trên xuất hiện từng tòa thành trì, trong đó một tòa rõ ràng là Thánh Vương Thành. Trầm luyện giáng lâm ni chỉ thấy Công Tôn Thải, Hồng Nương, tộc nhân của hắn, còn có Nộ Côn Băng các loại, toàn bộ gắn ở Thánh Vương. Là Thánh Vương, chúng ta được cứu. Giữa thiên địa bộc phát ra chấn thiên kinh hô, hai mắt bao hàm nước mắt. Công Tôn Thải cùng Hồng Nương nhào vào Trầm luyện trong ngực. Rốt cục đoàn tụ, Trầm luyện ngửa mặt lên trời thở dài, cùng hai vị thế tử ôm nhau cùng một chỗ. Một lát sau, Trầm luyện tâm thần khẽ động, nói: ta tìm tới ta, các ngươi chờ ta trở lại. Trầm luyện lóe lên từ biến mất tại chỗ. Cái nháy mắt sau, hắn xuất hiện tại một con dị thú trước mặt. Con thú này thân hình cực giống nai con, toàn thân trắng như lúc ban đầu tuyết, cái đuôi là hỏa diễm hình dạng, giống như là thiêu đốt ngọn đuốc, tóe thả ra hào quang bảy màu, chính là ác mộng thú. Thiên Đố đứng tại ác mộng thú trước, trên mặt mang theo kích động tiếu dung. Thiên Đố, ngươi thua. Trầm luyện bình tĩnh nói. Thần khí chu thiên xuất hiện trong tay, phía trên bùn nhão đã toàn bộ loại trừ. Thiên Đố cười nhạt nói, ta đã sớm biết chính mình thua, tại cổ giới thời điểm, ta liền biết, không có khả năng thắng ngươi, bởi vì ngươi đạt được ta nhọc lòng luyện được chí tôn cổ. Trầm luyện khóe miệng một dắt, vậy ta rất khó hiểu, đã ngươi biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, vì cái gì còn muốn khiêu khích ta, vì bức bách ngươi sớm một chút ra. Như vậy, ngươi liền có thể đánh tan chúng thần điện, triệt để giải cứu cổ giới. Như vậy, ác mộng thú liền sẽ đi vào mạng giới. Thiên Đố trong ánh mắt chớp động lên một vệt vẻ kích động. Ác mộng thú, Trầm luyện trong lòng máy động. Hắn nhớ tới ác mộng thú trong mộng. Tại cái kia thế giới Thụ Chi Đỉnh, có một cánh cửa. Trầm luyện, ta nhọc lòng lấy sái bồn luyện cổ, chứ muốn thu hoạch được chí tôn cổ, ta càng muốn hơn chính là cánh cửa kia. Thiên Đố nói, cánh cửa kia là cái gì? Phía sau cửa có cái gì? Trầm luyện liền hỏi, ta không biết, nhưng ở trước đây thật lâu, cũng là bởi vì cánh cửa này xuất hiện, hủy diệt thế giới cũ, ra đời mạng giới, ta phát hiện, chỉ cần có thể tái hiện khi đó tình hình, cánh cửa kia nhất định sẽ lần nữa xuất hiện. Thiên Đố thở sâu. Ngươi không muốn biết cánh cửa kia sau có cái gì sao? Có lẽ là một cái thế giới khác. Có lẽ chỉ là tử vong. Vô hạn không biết. Vô tận niềm vui thú nói. Hắn tiến vào ác mộng thú trong mộng. Trầm luyện lập tức đi vào theo. Lần nữa tới đến thế giới Thụ Chi Đỉnh. Quả nhiên, Trầm luyện lần nữa thấy được cánh cửa kia, mà lại, cánh cửa kia mở một cái khe, lộ ra có chút ánh sáng. Thiên Đố mỉm cười, nói, Trầm luyện, đi trước một bước, ta ở sau cửa chờ ngươi. Thả người lóe lên, xuyên thấu qua khe cửa, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cửa hơi khép lại một chút, một người điên. Trầm luyện híp híp mắt, thối lui ra khỏi mộng cảnh, trở lại Thánh Vương Thành, cùng thê tử người nhà đoàn tụ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi chết, Thánh Vương chi danh lan xa, chúng tiên Phật ùn ùn kéo đến, thần phục, hay là thần phục, Thánh Vương Thành thay thế thiên đình, trở thành mạng giới trật tự thủ hộ giả, mạng giới cũng đổi tên là Thánh Vương Giới. Mấy năm sau một ngày, trên trời rơi xuống mưa to. Có cái lang thang thiếu niên chạy vào một tòa phá thảo miếu bên trong tránh mưa. Phát hiện trong miếu còn có người tại. Người thanh niên này mười phần tuấn mỹ, quần áo đơn giản, ôm bình rượu, uống từng ngụm lớn rượu, cất giọng ca vàng, không cách nào hình dung tiêu sái. Chỉ nghe hắn hào phóng hát vang, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, rút kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh bay, chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người về, lang thang thiếu niên vỗ tay sợ hãi thán phục, tốt một câu chỉ thán giang hồ mấy người về, đại ca làm được một tay thơ hay, lớn khí hùng hồn, ý cảnh cao xa, thiên cổ khó gặp, bội phục, bội phục. Thanh niên tuấn mỹ trong mắt hiển hiện sóng lăn tăn, cười nói, huynh đệ, không chê, tiến đến một tòa, cùng ta nâng ly uống rượu ngon, như thế nào, ngoặc kép, hết trọn bộ, hết chương.